Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lục Hương tới bãi đập lúa, tất cả mọi người đều đang làm việc, ngay cả mấy lão giáo sư đó cũng đi ra giúp lều rau củ đã sớm được dựng xong. Các lão giáo sư cả ngày cắm rễ trong lều, trước đây sống ở nhà trưởng thôn, sau đó cảm thấy không tiện, trong thôn lại sắp xếp chỗ ở. Mấy lão giáo sư đều chọn mấy tiểu đồ đệ trong thôn, bình thường tay cầm tay chỉ việc. Những tiểu đồ đệ này cũng có thể giúp đỡ họ làm chút việc gì đó. Trưởng thôn sợ người dân nói lung tung, không nói cho họ biết bên trong lều có gì. Chỉ có Lục Hương biết rau củ bên trong đã bắt đầu khỏe mạnh phát triển. Chẳng bao lâu nữa sẽ có thể thu hoạch, tính ra thu hoạch đúng lúc vào mùa đông. Tới lúc đó đưa vào thị trường, chắc chắn người dân trong huyện đều giật nảy mình. Các lão giáo sư bình thường không hay ra ngoài. Lục Hương nói, các giáo sư, sao các ông lại ở đây? Giáo sư cười nói, không phải các cô đang thu gặt sao, chúng tôi tới giúp. Trong thôn hỗ trợ họ rất nhiều, bây giờ trong thôn cần dùng người, đương nhiên họ phải giúp. Trưởng thôn sợ chậm trễ mấy lão giáo sư, vội vàng kéo Lục Hương sang một bên nói. Cô đi nói với họ, không cần họ giúp, chúng ta tự có thể làm tốt. Những lão giáo sư này đều là bảo bối, nếu để họ bị mệt lả, trong thôn không gánh vác nổi. Lục Hương lập tức khuyên lão giáo sư. Lão giáo sư nói không sao, vừa thấy ông cụ trong thôn còn già hơn họ vẫn làm việc trong ruộng, họ cũng không tính là già. Lục Hương nói với trưởng thôn chỉ có thể thở dài nói. Vậy thì để ý họ một chút, đừng để họ mệt. Trưởng thôn gọi học đồ của mấy giáo sư tới, nói nhất định phải trông chừng lão giáo sư. Người nhà họ Phó nhìn thấy Lục Hương, có chút kích động. Hôm nay nấu món gì vậy? Họ đã sớm đói rồi, buổi sáng chỉ ăn cháo do trong thôn thống nhất nấu. Nói là cháo không khác gì nước trong, có thể soi gương bên trong. Làm việc tới bây giờ đã sớm đói rồi, nhìn thấy Lục Hương càng không làm nổi nữa. Họ ầm ĩ như vậy, những người khác cũng đều la đói. Trưởng thôn nói, Lục Hương nấu cải trắng hầm, ăn trước đi, nghỉ ngơi một lát. Trưởng thôn thấy quả thật mọi người rất dốc sức, tất cả mọi người đều đói meo. Nhìn thấy sắp tới trưa, mặt trời cũng lên rõ cao. Gọi người ăn cơm, người bên dưới lại náo nhiệt lên. Rất nhanh mùi thơm xa lạ bao phủ cả thôn. Mọi người ngày nào cũng ăn cơm tập thể trong thôn, chưa từng có cảm nhận này, vô cùng mong đợi. Mỗi người một bát cơm cộng thêm nửa muỗng canh đồ ăn, ăn xong rồi múc tiếp. Rất nhanh xếp thành một hàng dài. Ba thím đầu bếp đồng thời múc cơm, người múc được cơm trước mùi sang bên cạnh ăn, nuốt xuống miếng đầu tiên. Ôi mẹ ơi, quá ngon, đặc biệt là khi đói, độ ngon nhân đôi. Họ ăn từng miếng lớn, rất nhanh đã ăn xong, lại bắt đầu xếp tới cuối hàng tiếp tục đợi múc cơm, có cảm giác hàng ngũ này cứ mãi không thấy điểm cuối. Thím đầu bếp kéo chủ nhiệm phụ nữ nói, phải làm sao đây, hình như không đủ ăn, lần này nấu rất nhiều. Nhưng quả thực nấu quá ngon, mọi người ăn nhiều hơn bình thường. Chủ nhiệm phụ nữ nói, cuối cùng tôi cũng biết vì sao Tiêu Thái Liên mỗi lần khen Lục Hương nấu ăn ngon đều bày ra dáng vẻ một lời khó nói hết rồi. Bây giờ bà ấy đã hiểu, nhìn thấy mọi người ăn ngon, trong lòng bà ấy cũng vui. Nhưng nhiều lương thực như vậy thế mà còn không đủ ăn, lại có chút sót. Cuối cùng bàn bạc, không đủ ăn chỉ có thể nấu thêm chút canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết cách, vụ thu là thời điểm quan trọng nhất, phải no mới được. Kết quả canh vừa lên cũng rất được chào đón. Mỗi người bình quân ăn 2 bát canh, thím đầu bếp tính, mọi người ăn 1 bữa trưa, khá lắm, đã ăn hết lương thực cho 3 bữa. Mọi người báo chuyện này cho trưởng thôn cũng có chút sót, lặng lẽ kéo chủ nhiệm phụ nữ sang một bên nói. Sau này tuyệt đối đừng để Lục Hương nấu ăn nữa, không chịu nổi, ông ta không chịu nổi. Nhưng người dân trong thôn lại rất vui. Lục Hương cũng được coi là một trận thành danh. Ánh mắt mọi người nhìn cô đều mang theo nồng nhiệt. Vụ thu còn phải kéo dài 5-6 ngày. Thật hy vọng bữa nào cũng có thể ăn được đồ ăn cô nấu. Tuy trưởng thôn nói đùa không để Lục Hương nấu ăn nữa, nhưng hết cách, thực lực của cô quá mạnh. Sau khi ăn cơm cô nấu xong, mọi người đều bị chinh phục. Tiếng hô gọi Lục Hương nấu ăn đều rất to. Ngày thường trưởng thôn sẽ không chiều thôn dân, nhưng bây giờ dù sao cũng là vụ thu, là thời khắc quan trọng, thôn dân đưa ra yêu cầu nhỏ, đương nhiên phải cố gắng đáp ứng. Trưởng thôn tìm tới Lục Hương nói, Lục Hương à, cơm nước mấy ngày nay chỉ có thể làm phiền cô rồi. Để các thím phụ cô phụ trách một ngày ba bữa của mọi người. Chỉ cần cô nấu xong ba bữa này, coi như là một chuyện đại công. Lục Hương nói, nhưng hôm nay trực đêm, không cần, trong thôn nhiều người như vậy, không cần cô tới trực đêm. Nấu đồ ăn xong là được, nhưng trưởng thôn vẫn nói với Lục Hương, cô nấu cũng không cần nấu quá ngon, chỉ cần ngon hơn bình thường một chút xíu là được. Ngày ngày ăn như vậy, ai chịu nổi, chủ yếu là túi thóc của ông ta không nhiều. Lục Hương cười nói, cháu thử xem, vẫn là lần đầu tiên bị yêu cầu nấu ăn dở đi một chút. Trưởng thôn vẫn khá thiên về thôn dân, mấy hôm nay, mỗi ngày đều đặt 5 ký thịt với hàng thịt heo, lại mua 25 ký dầu đậu, các loại lương thực cũng đầy đủ. Những người đàn ông đô con trong thôn ai cũng ăn hăng hái. Đồ ăn do thím đầu bếp trước đây nấu dở, mọi người chỉ ăn nửa no, buổi tối về nhà còn phải ăn một bữa nữa. Bây giờ Lục Hương nấu, cả thôn đều ăn cơm tập thể, bất luận là người lớn trẻ con, đồ ăn giảm rõ rệt. Ngay cả mấy lão giáo sư ăn cơm Lục Hương nấu đều khen ngon. Cơm tập thể vốn ngon, lại là cơm ăn sau khi làm việc, mức độ ngon quả thật không có gì so được. Mọi người hăng say bàn về tay nghề nấu nướng của Lục Hương, chỉ cần chụm lại liền bắt đầu nói, đồ ăn đơn giản ở trong tay cô cũng có thể nấu ngon như thế, vô cùng thần kỳ. Cho dù Lục Hương nấu một nắm mì cũng ngon hơn người khác nấu. Vốn dĩ Lục Hương là nữ cán bộ đã rất nổi bật, tài năng nấu nướng này lại được mọi người phát hiện, càng nhìn càng cảm thấy Lục Hương chỗ nào cũng tốt. Vụ thu tổng cộng kéo dài những 7 ngày, 7 ngày này là 7 ngày mệt nhất mà Lục Hương biết. Tuy trong thôn làm đảm bảo hậu cần cơm ngon nước ngọt cho mọi người, nhưng gần như mỗi một sức lao động đều chóc một lớp da, máu tươi tràn thấm đẫm càng là chuyện thường thấy. Cuối cùng cũng gặt xong lương thực, chất xe chuyển tới kho lương thực. Bên kia kiểm kê nhập kho, trong thôn mới thở phào một hơi, trưởng thôn hạ lệnh nói nghỉ ngơi 10 ngày. Người trong thôn đều rất vui, có 10 ngày nghỉ phép, đều muốn nhân cơ hội vào huyện dạo chơi. Đám trẻ con đều hăng hái hơn bình thường rất nhiều. Có chị dâu tìm Lục Hương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị muốn đến cung tiêu xã mua một ít vải rẻ, bên đó có không? Bọn họ ngại hỏi Phó Cẩm Huy. Phó Cẩm Huy cương trực, mọi người đều biết, muốn hỏi thử Lục Hương. Vải giá rẻ trong cung tiêu xã có một vài vết ố bẩn, dễ xử lý, nhưng không bán ra ngoài, bình thường đều là tiêu hóa nội bộ, người ngoài rất ít biết. Trước đây hình như Lục Hương nghe chủ nhiệm cung tiêu xã nhắc tới một lần, nói. Hình như có, em đi hỏi cho chị. Lời vừa dứt, người bên cạnh cũng nghe thấy, vội vàng nói. Nhà chị cũng muốn, anh đại tráng của em đã lâu rồi không may đổ mới. Nhà chị cũng muốn, nếu loại vải này rẻ, mua nhiều chút, người xung quanh vội vàng ghé tới, sợ cơ hội chiếm hời này bỏ rơi họ. Lục Hương nói, được, em hỏi một lượt. Cô rất sảng khoái, mấy chị dâu nghe vậy càng thêm lấy lòng Lục Hương, trong lòng cũng có chút tâm tư, có người quen ở nơi như cung tiêu xã, quả nhiên khác hẳn. Tối đó Lục Hương bèn hỏi Phó Cẩm Huy, Phó Cẩm Huy nói, có thì có, nhưng anh kiến nghị em đừng ôm lên người. Anh là người không thích phiền phức, trước đây có người nhờ anh đều từ chối, bây giờ không ai dám đi nhờ anh nữa. Cách chương.